Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 920, lịch sử bí ẩn. Xin ra mắt tiền bối. Thiệu Dương cung cung kính kính hướng Ngọc Thiềm cung chủ làm lễ. Đối với tiền sử nhân tộc, Thiệu Dương cho tới nay cũng có chút cảm kích. Hắn có thể có hôm nay tu hành, nhờ có tiền sử nhân tộc mấy vị đại năng trông nom. Mà từ rất nhiều dấu hiệu đến xem, hiện thực kỷ nguyên nhân tộc có thể còn sống xuống tới, kỳ thật cũng nhiều ỷ lại tiền sử nhân tộc che chở. Bọn họ dù sao cùng thuộc nhân tộc. Ngọc Thiềm cung chủ mỉm cười hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu. Không sai, không nghĩ tới, đem cái này thông minh lục khí quyết truyền thụ cho ngươi mới thời gian ngắn như vậy. Ngươi thế mà đã có dạng này tạo nghệ, rất không tệ. Trước đó thăm dò một phen, Thiệu Dương bổ ích viễn siêu hắn tưởng tượng. Thiệu Dương còn rất khiêm tốn, còn muốn đa tạ tiền bối chỉ điểm. Xác thực, Ngọc Thiềm cung chủ phen này là khảo nghiệm, nhưng đem đủ loại đại đạo thể ngộ dung nhập tại khảo nghiệm bên trong. Thiệu Dương từ đó nhưng cũng được gợi ý lớn, thu ích gợi nhiều. Ngọc Thiềm cung chủ mỉm cười, cũng không có ở đây dây dưa quá nhiều. Ngược lại hỏi, ngươi như vậy vội vã tìm kiếm ta, đến tột cùng chuyện gì? Thiệu Dương liền tranh thủ bây giờ khốn cảnh từng cái hướng Ngọc Thiềm cung chủ hỏi thăm. Ngọc Thiềm cung chủ nghe, khẽ gật đầu, thở dài nói, ngươi chỗ lo lắng vấn đề, ta cũng không có cách nào cho ngươi đáp án. Trên thực tế, liền xem như chúng ta, cũng ở vào bấp bênh bên trong. Thái cổ thánh tộc thống trị vô số cái kỷ nguyên, thế lực trải rộng, đại năng vô số, muốn từ bọn họ thống trị phía dưới tìm ra trưởng thành thời cơ. Nói nghe thì dễ, có chút vượt quá Thiệu Dương dự kiến. Ngọc Thiềm cung chủ đúng là thẳng thắn bọn họ chỗ gặp phải khó khăn. Bất quá, Ngọc Thiềm cung chủ lời nói xoay chuyển, vừa rộng an ủi Thiệu Dương, người cũng không cần quá lo lắng. Xe đến trước núi ắt có đường. Chúng ta nhân tộc cùng thái cổ thánh tộc đấu tranh nhiều năm như vậy, bị bọn họ đuổi khắp nơi chạy trốn, hiện tại còn không phải sống thật tốt, thậm chí so trước kia càng tốt hơn. Về phần như lời ngươi nói vấn đề, thái cổ thánh tộc lùng bắt phương diện này cũng không có biện pháp tốt hơn. Các ngươi chỉ có thể làm tốt dự tính xấu nhất, tùy tiện chuẩn bị rút lui. Ngược lại là một phương thế giới này Phật, đạo, thần các loại, ta chỉ có thể nói, một phương thế giới này cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Thiệu Dương, kinh ngạc, hả? Ngọc Thiềm cung chủ cười một cái, nếu các ngươi kỷ nguyên này thật chỉ là bình thường, chúng ta cần gì phải tốn công tốn sức, đem các ngươi cùng cái khác kỷ nguyên ngăn cách. Trực tiếp đem các ngươi cùng chúng ta dung hợp lại cùng nhau, chẳng phải được rồi? Chẳng lẽ trong lúc này lại còn có cái gì khác bí mật? Nhìn xem Thiệu Dương một mặt chấn kinh, Ngọc Thiềm cung chủ gật gật đầu, lại lắc đầu, việc này dăm ba câu cũng nói không rõ ràng. Bất quá, có thể hẹn hơi nói cho ngươi một chút, các ngươi kỷ nguyên này, được trời yêu ái, có thật nhiều bảo tàng giấu ở trong đó. Ngươi nếu là có lòng, không ngại cẩn thận tìm kiếm một phen. Nếu là có thu hoạch, đột phá bất diệt cảnh, căn bản không đáng kể. Thiệu Dương kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, tiền bối, chẳng lẽ chúng ta kỷ nguyên này còn có bất diệt cảnh à? Ngọc Thiềm cung chủ trầm ngâm dưới, khó mà nói, bất quá như là rất nhiều trong thần thoại nhân vật. Từ miêu tả đến xem, bọn họ cũng không giống như là thông u cảnh. Làm sao lại như vậy? Thiệu Dương rất là ngoài ý muốn. Hắn biết rõ đột phá bất diệt cảnh độ khó, cho nên vẫn nghĩ đến bọn họ kỷ nguyên này bị giới hạn đủ loại điều kiện thực tế, chỉ sợ rất khó đột phá cảnh giới này. Ai nghĩ Ngọc Thiềm cung chủ bọn họ trong miệng vậy mà hoàn toàn không giống. Ngọc Thiềm cung chủ cười một cái, vì sao sẽ không? ngươi cũng hẳn là nghe nói qua đi. Chúng ta nhân tộc, cũng không chỉ các ngươi, cũng không chỉ chúng ta. Tại chúng ta trước đó, còn có hai đời nhân tộc văn minh truyền thừa. Chúng ta một mực hoài nghi, các ngươi kỷ nguyên này, chính là trong đó một thế văn minh lưu lại ám kỳ. Ôi, Thiệu Dương hai mắt một chút trợn to. Atlantis văn minh, nhưng Ngọc Thiềm cung chủ lại là cười thần bí. Vì sao không dám tưởng tượng càng thêm lớn gan một chút? Cự nhân văn minh, Thiệu Dương rất là ngoài ý muốn. Trước đó hắn liền nghe Thiên Thị Tinh Quân nói qua. Nhân tộc ở trong dòng sông thời gian, hết thảy có bốn phía hoạt động vết tích, trừ bọn họ tiền sử nhân tộc, cùng hiện thực kỷ nguyên nhân loại. Còn lại chính là Atlantis văn minh, cùng càng viễn cổ hơn cự nhân văn minh. Nhưng những thứ này văn minh đều giống như giấu ở đáy sông, chỉ ở một chút bí ẩn ghi chép bên trong, có lưu lẻ tẻ dấu vết để lại. Bọn họ kỷ nguyên này thế mà cùng cự nhân văn minh có quan hệ. Thiệu Dương không khỏi lắc đầu, cái này nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì căn cứ a. Nhưng Ngọc Thiềm cung chủ lại là lắc đầu, chúng ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không dám khẳng định. Bất quá, các ngươi kỷ nguyên này đủ loại cổ lão trong truyền thuyết, thường xuyên sẽ có liên quan tới cao lớn cùng thần minh ở giữa liên hệ. Cũng tỉ như bàn cổ truyền thuyết, liền rất rõ ràng, mặt khác còn có rất nhiều di tích, tựa hồ cũng đều cùng này rất có liên hệ. Hôm nay fan này nói chuyện, mặc dù Thiệu Dương cũng không có từ Ngọc Thiềm cung chủ nơi đó đạt được bao nhiêu tính thực chất viện trợ, nhưng lại quả nhiên là nghe nói rất nhiều bí ẩn. Bọn họ kỷ nguyên này rất có thể cùng viễn cổ cự nhân văn minh có quan hệ. Cự nhân văn minh là một cái tồn tại ở xa xưa dòng sông thời gian bên trong, thậm chí khả năng so viễn cổ thái cổ thánh tộc còn muốn sớm hơn văn minh. Bọn họ như thật cùng cự nhân văn minh có quan hệ, như vậy bọn họ kỷ nguyên này cất giấu đồ vật chỉ sợ cũng rất nhiều a. Ngọc Thiềm cung chủ cũng không tiếp tục nhiều lời xuống dưới. Những thứ này dù là tại bọn họ tiền sử kỷ nguyên, cũng chỉ là một loại suy đoán. Cho nên, Ngọc Thiềm cung chủ chỉ là đề nghị Thiệu Dương nói, các ngươi không ngại nhiều thăm dò một chút các ngươi kỷ nguyên này, đặc biệt là một chút bí ẩn nghe đồn. Thiệu Dương gật đầu nói phải. Ngọc Thiềm cung chủ gật gật đầu, thân hình nhất chuyển, đã từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Thiệu Dương cũng không có ở đây lưu thêm, lập tức trở về nhân tộc lãnh địa. Vừa mới trở về, Thiệu Dương lập tức đem Trương Mão, Mi Chiêu bọn họ gọi tới, đem chuyến này kiến thức cùng bọn hắn nói một phen. Hai người đều là mừng rỡ, nguyên lai bọn họ kỷ nguyên này còn có bực này bí ẩn. Trương Mão vội vàng nói, ta cái này an bài nhân thủ bốn phía tìm hiểu. Mi Chiêu cũng nói, ta cũng đang muốn nhắc lên việc này. Trước đó tại hiện thực kỷ nguyên, chúng ta sẽ còn thường xuyên tiến vào từng cái mảnh vỡ thời gian di tích, đối với tất cả tu sĩ đều là một loại rèn luyện. Nhưng bây giờ lại tới đây, có điện chủ tọa trấn, bốn phía bắt đầu trở nên gió êm sóng lặng. Đối với mấy cái này hậu bối tu sĩ đến nói, cũng có chút qua an nhàn. Thiệu Dương gật đầu, các ngươi nói đều là, đây đúng là hẳn là bắt đầu sự tình, các ngươi an bài là được. Ngoài ra, còn có một chuyện. Thiệu Dương nhìn bọn họ một chút, chậm rãi nói, thời gian trước, ta từng nghe từng tới có Kim Quang Thành mẫu truyền thừa. Trước đó ta cũng không có để ý, có chút xem nhẹ, nhưng bây giờ, bị Ngọc Thiềm cung chủ một nhắc nhở, ta đột nhiên cảm giác được, vị này Kim Quang Thánh Mẫu, chỉ sợ cũng có phần không tầm thường. Kim Quang Thánh Mẫu truyền thừa, Trương Mão, Mi Chiêu bọn họ đương nhiên đều rõ ràng, đây là phong thần thế giới, bên trong một vị tu sĩ, tiệt giáo đệ tử đời hai một trong, không nghĩ tới